Vu sư chi lữ chương 2080 tới chương 2086. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Quỷ dị như vậy, cuộc tranh bá thứ nguyên lần này, ngược lại có chút thú vị. Nhìn bề ngoài, giữa hai bên, một bên hắc vụ mãnh liệt tràn ngập, một bên sương trắng tùy ý, lấy cứ điểm xuyên qua chi môn của riêng mình làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng tình hình thực tế lại không phải như vậy. Về phía Thâm Uyên ma tộc, từng tòa Thâm Uyên chi thành mặc dù trước sau không đồng nhất, nhưng đại đa số cũng không rời khỏi ma vụ Thâm Uyên. Rất nhiều ma tổ thì xuất lĩnh vô số Thâm Uyên ma long, Thâm Uyên ma tộc, trùng trùng điệp điệp nhào về phía từng cứ điểm của những kẻ bị lãng quên trong thứ nguyên thực đạo. Trước mặt quân đoàn chính quy hùng mạnh của một văn minh, dưới sự dẫn dắt của Thâm Uyên ma tộc, dù những cứ điểm này có mạnh hơn nữa cũng chỉ là châu chấu đá xe. Nhiều nhất cũng chỉ là mang thêm một chút thi thể Thâm Uyên ma long cho thế giới hư ảo hoang cổ trống vắng này mà thôi. Đặc tính của Thâm Uyên ma tộc là không bao giờ chơi trò âm mưu với bất kỳ sinh vật đối địch nào, bởi vậy từ đầu đến cuối, họ cũng không có ý định chơi trò âm mưu quỷ kế với một văn minh chưa từng gặp mặt, thử tranh thủ những kẻ trung lập này. Một bên khác, so với việc ma vụ Thâm Uyên tuôn ra từ xuyên qua chi môn rồi chẳng có mục đích khuếch trương ra bốn phương tám hướng, quân đoàn Thâm Uyên ma tổ tàn sát trước cả ma vụ, thì những sương trắng này lại giống như từng xúc tu bạch tuộc, vọt thẳng đến từng tòa cứ điểm, chứ không phải chẳng có mục đích chậm rãi khuếch tán, tốc độ nhanh vô cùng. Những kẻ bị lãng quên trong thứ nguyên thực đạo tất nhiên biết ngày tận thế của mình sắp đến, đây là vô tận thế giới đang thanh trừ tạp chất trong cơ thể, để vật chất thế giới có thể vận chuyển hiệu quả hơn. Nhưng đối mặt với sinh tử tồn vong, những kẻ bị lãng quên cũng không chịu khoanh tay chịu trói, đối mặt với bức tường sương trắng ngập trời đánh tới, họ bỗng nhiên võ trang đầy đủ, làm xong chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi kẻ địch trong sương trắng tập kích. Nhưng mấy hơi thở qua đi, ngoài sương trắng vẫn là sương trắng, không có vật gì, căn bản không có bất kỳ cái gọi là địch nhân nào. Một con quái vật dữ tợn chảy nước dãi, toàn thân bị gai sương trắng héo bao phủ, lồng ngực mở ra, từ bên trong chậm rãi chui ra một cái đầu màu lục, nhẹ nhàng ngửi hai lần rồi khàn khàn hét to, những sương trắng này có kịch độc. Nói xong, cái đầu nhỏ màu lục tức thì rụt lại vào lồng ngực. Mà con quái vật dữ tợn đầy gai xương này trầm thấp gầm thét, tựa như một con nhím xấu xí đứng thẳng, một luồng khí lãng trong cơ thể ông một tiếng khuếch tán ra, tựa như triệu tỷ sợi kim mang, xen kẽ qua từng vật thể. Thức tỉnh. Đây là một con yêu long hỏa diễm màu lam, cái miệng lớn đầy hỏa diễm màu lam phun về phía xương trắng bốn phương tám hướng, hỏa diễm đi qua nơi nào, xương trắng bị ăn mòn không còn, ngay sau đó hai cánh hỏa diễm liên tục vỗ, sóng ánh sáng hỏa diễm màu lam tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối mấy ngàn mét, cặp mắt lạnh lẽo nhìn quanh bốn phía. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Những con quái vật khác cũng nhao nhao phát động lực lượng của mình, trong sự cuồng oanh loạn tạc của những quái vật này, từng mảng xương trắng lớn bị đuổi tan và tịnh hóa, kéo dài một lúc lâu, khi những con quái vật công kích vô mục đích dần ngừng lại, ngoại trừ xương trắng mênh mông vô bờ khắp trời đất, vẫn là một sự tĩnh mịch như vậy. Những kẻ bị lãng quên dần dần tụ lại thành một đoàn, nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi đối với loại lực lượng không biết này từ trên người đối phương. Hả? Đây là cái gì? Một con quái vật thuộc tính lôi, giống như một điểu nhân, cầm trong tay một cây búa ngắn, trên người từng tia hồ quang điện lóe lên rồi biến mất lốp bốt không ngừng, kinh ngạc phát hiện trên người mình lại mọc ra từng thứ giống như nấm kim châm ngắn nhỏ, đồng thời ngày càng nhiều. Đây không phải là hiện tượng cá biệt, bề ngoài thân thể của những kẻ bị lãng quên khác cũng xuất hiện hiện tượng tương tự. Bất luận là sinh vật nguyên tố hay sinh vật huyết nhục, thậm chí là sinh vật quy tắc hiếm có, bề ngoài thân thể đều mọc ra những cây nấm kim châm màu trắng nhạt cao 1-2 cm, đồng thời ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Lũ quái vật hoàn toàn không biết gì về điều này, so với cái chết, sự không biết còn đáng sợ hơn, nỗi sợ hãi lan tràn. Rốt cuộc có kẻ không chịu nổi áp lực tâm lý như vậy, nếu là chết sau một trận chiến oanh oanh liệt liệt, những kẻ bị lãng quên cũng không sợ, nhưng sự chờ đợi không biết này lại khiến họ dần dần bắt đầu sụp đổ, nhao nhao chạy tán loạn. Bất luận thế nào, trước tiên phải tìm được đường ra. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Mặc dù có kẻ kiên trì ở lại, nhưng đại đa số những kẻ bị lãng quên lại không rảnh để ý, chạy trốn về bốn phương tám hướng, hy vọng mau chóng chạy ra khỏi phạm vi sương trắng rồi nói sau. Ngoài sương trắng vẫn là sương trắng, yên tĩnh như chết. Trong số những kẻ đào vong, một con quái vật lai giữa tê giác và sư tử, không ngừng phát ra tiếng thở dốc hừ hừ. Bề ngoài thân thể nó đã mọc đầy những cây nấm kim châm ngắn nhỏ lít nha lít nhít, bất kỳ phương pháp nào nó cũng đã thử qua, nhưng làm tổn thương những cây nấm kim châm này lại gây ra nỗi thống khổ cho nó, tựa như chém vào tay chân của chính mình, dường như những cây nấm kim châm này chính là một bộ phận của cơ thể nó. Theo số lượng những cây nấm kim châm này ngày càng nhiều, lực lượng trong cơ thể dường như cũng đang bị không ngừng hấp thu, trở nên ngày càng suy yếu. Không kìm nén được chân thể của mình nữa, nó không ngừng bành trướng, Chân thể bành trướng lại mang đến không gian sinh trưởng cho nấm kim châm, như nấm mọc sau mưa không ngừng trồi lên. Cứ như vậy bay lượn không mục đích không biết bao lâu, con quái vật chân thể hơn ngàn mét này, bề ngoài đã bị nấm kim châm bao phủ hoàn toàn, nặng nề ngã xuống trên đại địa xương trắng mênh mông. Không ngừng co giật, nhưng lại càng lúc càng bất lực. Lại qua một đoạn thời gian, dưới lớp nấm kim châm lít nha lít nhít, theo một trận co rút và nhu động điên cuồng, nó biến thành một con quái vật vặn vẹo bất quy tắc giống như con quái vật mà Cách Lâm nhìn thấy ở lối ra của xuyên qua chi môn. Con quái vật giãy dụa thân thể bất quy tắc, sau khi hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng có thể hấp thu xung quanh, nó gào thét trong im lặng, bành một tiếng nổ thành bụi phấn bay đầy trời, hòa vào là một phần của xương trắng. Trong số những con quái vật cố thủ tại chỗ, có một loại sinh vật kỳ dị giống như vu sư, chuyên chú nghiên cứu mối quan hệ giữa các sinh vật, đặc tính năng lực vân vân. Đám quái vật tụ thành một đoàn này, không ngừng xua đuổi xương trắng gần đó, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ăn mòn, mọc ra từng cây nấm kim châm. Mặc dù tốc độ chậm hơn nhiều so với những kẻ đào vong kia, nhưng mọi người dường như đã thấy được kết cục bi thảm sắp đến, thần sắc nghiêm túc. Nhà nghiên cứu này, giống như một con sơn dương già, đeo kính đen, đang quan sát đặc tính của những cây nấm kim châm này. Một lúc lâu sau, con sơn dương già lẩm bẩm, chúng ta đang ở trong dạ dày của nó, những xương trắng này thực chất là vô số tế bào, mỗi một tế bào đều có cảm giác thần kinh, có khả năng tự suy nghĩ, có sợi cơ, và cũng có năng lực tiêu hóa. Sau khi chúng tiến vào cơ thể, tựa như một loại ung thư ác tính, lừa gạt khả năng miễn dịch của cơ thể chúng ta, lại không ngừng phân liệt và sao chép, cuối cùng thay thế hoàn toàn chúng ta, trở thành một bộ phận của nó. Không thể giết chết chúng sao? Ngay cả trên người con rối này cũng mọc ra nấm kim châm. Thực tế chúng ta bây giờ đang liên tục giết chết chúng, nhưng trừ một số ít chủng tộc đặc thù, lực phá hoại của bản thân chúng ta vĩnh viễn không thể vượt qua năng lượng mà chúng có thể cung cấp sau khi chết. Lời giải thích của Sơn Dương khiến mọi người như rơi vào hầm băng. Một con chim ba đầu ụt ụt không cam lòng nói, nếu có thể cứ giằng co như vậy, chúng ta ít nhất có thể duy trì hơn ngàn năm, liệu có thể tìm được phương pháp ngăn chặn xương trắng xâm nhập vào cơ thể không? Vô tận thế giới tương sinh tương khắc, biện pháp hẳn là có, nhưng không phải là thứ chúng ta có thể tìm thấy trong thời gian ngắn như vậy. Lập tức, con Sơn Dương già nhắm mắt lại, nặng nề nói, huống hồ, những thứ này, hiển nhiên không chỉ có bấy nhiêu năng lực. Dường như để ứng nghiệm lời của con Sơn Dương già, trong sương mù trên không, từng thể hình quái vật vặn vẹo xuất hiện. Ngay sau đó những thể hình quái vật này không ngừng ghép lại với nhau, ngày càng khổng lồ, ngày càng khổng lồ. Trong sự phản kích tuyệt vọng của rất nhiều kẻ bị lãng quên bên dưới, đùng một tiếng, nó rơi xuống đại địa xương trắng, sau khi nhu động ngắn ngủi một lát liền bắt đầu không ngừng co rút, rồi dần dần bốc hơi thành sương mù, dung nhập vào không trung, trở thành một phần của quần thể tế bào ý thức hiện hữu trôi nổi vô tận hàng tỷ tỷ. Bất luận là văn minh thâm uyên hay quần thể sinh vật ý thức hiện hữu quỷ dị này, đều đang xem những kẻ bị lãng quên trong thứ nguyên thực đạo làm con mồi. Tín niệm giả thuyết giữa hai bên chính là đánh tan tất cả những gì gặp phải, cho đến khi đến được thứ nguyên cao hơn. Bởi vì khoảng cách giữa hai cánh cửa xuyên qua khá xa xôi, trọng một năm sau, đội tiên phong của Thâm Uyên Ma tộc mới chạm trán với kẻ địch cuối cùng ngăn cản mình tiến vào thứ nguyên chi môn. Đây là một căn cứ tương đối lớn của kẻ bị lãng quên. Bởi vì tận thế giáng lâm, nơi này đã tụ tập hơn vạn kẻ bị lãng quên, nhưng theo hơn 10 vị Thâm Uyên Ma tộc xuất lĩnh mấy ngàn cứ điểm thâm uyên lớn nhỏ, vô số thâm uyên ma long vỗ cánh gần như che kín hoàn toàn bầu trời tối tăm. Thế không thể đỡ trùng trùng điệp điệp xung kích tới, những kẻ bị lãng quên này cũng không nhịn được mà tuyệt vọng. Ầm ầm. Sau mấy sa lậu thời gian chống cự ngắn ngủi, điểm tập kết xây dựng trên suối nguyên tố này liền bị phá hủy hoàn toàn. Mấy vị ma tổ sát ý giặc giào bay lên trời, đang muốn xuất lĩnh đại quân tiếp tục lao về phía trước thì bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Có dị động ngoài tầm mắt. Kia là. Các ma tổ không còn coi thường nữa, nhao nhao chuẩn bị chiến đấu. Đám thâm uyên ma long vận sức chờ phát động, rất nhiều thâm uyên ma tộc thì nhao nhao mở ra thời không chi môn, triệu hồi các quân đoàn ở khu vực khác. Sương trắng không hề dừng lại, tựa như không phát hiện ra cường địch phía trước, vẫn như một dòng lũ trên đại địa hài cốt, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Phóng. Không thể không nói, hai lần chiến đấu với vu sư, bất luận là thắng lợi thời viễn cổ hay thất bại ở chiến trường tam tộc, đều đã mang lại sự thay đổi cực lớn cho văn minh thâm uyên. Thâm uyên ma tộc đã từng, cho dù sau lần văn minh chi chiến thứ hai với thế giới vu sư thu được kỹ thuật nguyền rủa, kỹ thuật cơ giới và một vài lý niệm nghiên cứu quy tắc nguyên tố, chế tạo ra thâm uyên chi thành tương tự thiên không thành và ứng dụng vào chiến trường, nhưng cũng chỉ xem nó như phụ trợ cho chiến tranh quân đoàn mà thôi, bất luận là chuyên chở quân đoàn hay triệu hoán ma khí thâm uyên, thậm chí là chuyển đổi chiến trường, đều chỉ dùng để duy trì chiến đấu của quân đoàn thâm uyên ma long. Mà giờ khắc này, thâm uyên ma tộc lại đang thử sử dụng nó như một vũ khí chiến lược. Âm. Mấy trăm tòa thâm uyên cứ điểm xếp thành một hàng, thâm uyên cự pháo tựa như từng đạo sóng xung kích liên miên không dứt, tràn vào bên trong xương trắng. Các ma tổ tập hợp lại một chỗ, chuẩn bị tùy thời ứng đối với kẻ địch có thể xuất hiện trong xương trắng, Nhưng điều quỷ dị là, cho dù nhận phải đợt công kích quy mô lớn như vậy, đối chọi gay gắt, quân đoàn chúa tể trong tưởng tượng của các ma tổ lại không hề xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Nhíu mày, mấy tên ma tổ nhìn sương trắng chậm rãi lùi bước dưới từng đạo sóng xung kích của Thâm Uyên cự pháo, cho đến khi sóng xung kích của Thâm Uyên cự pháo biến mất, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Sương trắng tiếp tục tràn tới đây, cho dù là mấy vị ma tổ kiến thức rộng rãi cũng không khỏi kinh ngạc. Tiếp tục. Một lúc lâu sau, lại là từng đạo sóng xung kích của Thâm Uyên cự pháo. Mắt thấy sương trắng sắp đến gần lại bị đánh lùi về chân trời, nhưng khi sóng xung kích của Thâm Uyên cự pháo dần tắt, những sương trắng này lại một lần nữa không một tiếng động, cuồn cuộn đánh tới. Vị ma tổ này rốt cuộc không chịu nổi dục vọng giết chóc trong lòng, phất tay. Giết. Theo ý chí của vị ma tổ này, trong thoáng chốc, quân đoàn ma long ngập trời với tư thế càng rộng lớn mãnh liệt hơn, tựa như từng mũi tên, trùng trùng điệp điệp tuôn vào sương trắng, trong đó còn xen lẫn một vài Thâm Uyên ma tộc. Hơn 10 vị Thâm Uyên ma tổ thuận thế gia nhập, chủ động lao vào bên trong sương trắng, tìm kiếm những kẻ địch sợ đầu sợ đuôi kia. Trọn hơn nửa sa lậu thời gian sau, sự biến hóa của những cây nấm kim châm mọc trên diện rộng trên thân đàn Thâm Uyên ma long mới gây nên sự chú ý của các ma tổ. Thứ gì vậy? Nếu không phải là xảy ra chuyện trên diện rộng, những ma tổ này căn bản sẽ không để ý đến thương vong của mấy ngàn mấy vạn con ma long. Hửm. Đang cầm một con Thâm Uyên ma long cực kỳ suy yếu là mẫu vật để nghiên cứu quan sát, vị ma tổ này bỗng nhiên phát hiện, ngay cả trên cơ thể mình cũng mọc ra một cây nấm kim châm ngắn nhỏ. Móng tay đen nhánh nhổ cây nấm kim châm thấp bé trên cánh tay, hít một tiếng, cơn đau kinh người truyền qua thần kinh đến khắp nơi trên cơ thể, tựa như chém đứt một cánh tay. Cây nấm kim châm trong tay ma tổ này cũng phốc một tiếng, hóa thành một làn sương trắng, biến mất trong không trung. Dần dần, số lượng Thâm Uyên ma long bị nấm kim châm bao phủ ngày càng nhiều con từ không trung rơi xuống. Những con Thâm Uyên ma long toàn thân phủ kín nấm kim châm màu đen này cuối cùng ngay cả thi thể cũng không để lại, tan thành sương trắng bay đầy trời. Xua tan những sương trắng này đi. Một vị ma tổ khác nhạy bén nhận ra điềm báo không lành, lớn tiếng gầm thét. Cùng lúc đó, tại một nơi hư vô xa xôi cách xa đại địa hài cốt, Cách Lâm đang tiến hành một thí nghiệm thú vị, nghiên cứu quan sát văn minh hoàn toàn mới này, và dùng nó để nhìn trộm mức độ thắng bại của hai bên trong cuộc tranh bá thứ nguyên lần này. Trong một cái cốc chịu nóng cường độ cao được chế tạo đặc biệt, đặt vào mấy con gián thủy hùng quỷ, Cách Lâm thận trọng đổ một đám sương trắng nhỏ bị từ trường trói buộc vào trong đó. Gián thủy hùng quỷ là một loại sinh vật có sinh mệnh lực cực kỳ kinh người trong số các sinh vật cấp thấp. Nhưng một lúc sau, dưới sự quan sát của Cách Lâm, chẳng những con gián thủy hùng quỷ này không sao, ngược lại những tế bào hóa xương này dần dần tụ tập thành một thể vặn vẹo hơi mờ, muốn thoát ra khỏi cốc thí nghiệm, nhưng vì bị trói buộc cường độ cao của cốc thí nghiệm nên không thể đạt được, tế bào đang dần dần chết đi và bong ra. Chẳng lẽ là cấu tạo thể chất đặc thù của những con gián thủy hùng quỷ này? Lập tức Cách Lâm lại thí nghiệm hơn 10 loại côn trùng khác, thể vặn vẹo này đều không có bất kỳ phản ứng nào, dù cho mình đang trong quá trình chết dần, cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn nuốt chửng nào. Chẳng lẽ, đối với sinh vật cấp thấp không có lực sát thương? Suy đoán như vậy, Cách Lâm lấy ra một con chuột bạch chích chích kêu, đưa vào trong dụng cụ thí nghiệm. Quả nhiên, trong nháy mắt, thể vặn vẹo bất quy tắc do sương trắng tạo thành này liền hung tàn đến cực điểm bao vây lấy con chuột bạch. Bất luận con chuột bạch giãy giụa thế nào cũng vô dụng, ngay cả một cọng lông cũng không lãng phí, bị tiêu hóa hấp thu toàn bộ. Ước chừng nửa phút sau liền phốc một tiếng, một lần nữa tan thành một đám sương trắng lớn, so với đám sương trắng ban đầu Cách Lâm đưa vào còn đậm đặc hơn gấp đôi. Trong lúc trầm ngâm, Cách Lâm ghi lại số liệu vào sổ tay. Cứ như thế, Cách Lâm không ngừng tăng cường cường độ sinh mệnh của tiêu bản sinh vật sống, chậm rãi nghiên cứu, cho đến khi dùng đến tiêu bản sinh vật cấp 6 đỉnh phong bắt được sau khi chui vào thứ nguyên thực đạo. Cuối cùng, Cách Lâm nhìn về phía dụng cụ chứa Thâm Uyên reo, trong ánh mắt mang theo sự mong đợi. Quần thể tế bào ý thức hiện hữu này còn lâu mới có được uy lực hủy diệt của lục hoàng tảo, cũng chính vì vậy mới có thể được vô tận thế giới dung nạp sao. Như vậy, liệu có thể chiến thắng Thâm Uyên reo hay không, chính là mấu chốt quyết định thắng bại của trận chiến này. Nếu có thể thôn phệ Thâm Uyên reo, chiến thắng đặc tính ăn mòn và khuếch trương vô hạn của Thâm Uyên reo, Thâm Uyên ma tộc thua không nghi ngờ. Cách Lâm nghiên cứu bên ngoài đại lục hài cốt đã qua 10 năm, chiến tranh thứ nguyên cũng đã kéo dài 10 năm. Trải qua thất bại ban đầu, Thâm Uyên ma tộc cũng dần dần nhận thức được sự đáng sợ của kẻ địch này, không ngừng thử các phương thức khác nhau để đối phó với những sương trắng này. Nhưng tựa như phân tích của kẻ bị lãng quên trong thứ nguyên thực đạo, tổn thương gây ra cho những sương trắng này vĩnh viễn không bằng năng lượng khổng lồ mà chúng cung cấp. Cứ như thế, Thâm Uyên ma tộc trong quá trình không ngừng chiến đấu và thất bại, đồng thời ngày càng quen thuộc với kẻ địch này, cũng đang không ngừng lui bại, dần dần phải chống đỡ gần khu vực ma vụ Thâm Uyên lan tràn lấy xuyên qua chi môn làm trung tâm. À, với cái giá là tiêu hao độ dày sinh mệnh của vạn năng chi hồn, những cây nấm kim châm thấp bé trên người vị Thâm Uyên ma tổ này từng cây một biến mất. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn không thể không xuất lĩnh rất nhiều ma tộc lui về trong ma vụ Thâm Uyên, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ thân ảnh của rất nhiều ma tộc. Tất cả ma tộc đều đã triệt để lui bước, nhưng lại có một người xông vào sương mù mà chưa xuất hiện, thề chết cũng không quay về, chính là cục tay thánh thể thủy tổ. Hắn vẫn táo bạo như vậy. Độc nhãn khai thiên thủy tổ lạnh giọng nói xong, nhìn về phía vạn pháp mê tung thủy tổ bên cạnh, lo lắng hỏi, thế nào, có kết quả chưa? Giờ phút này, vạn pháp mê tung thủy tổ đang dùng lực lượng thời không vô thượng, tạo ra một quả cầu nén siêu nồng độ, đem ma vụ thâm uyên và sương mù màu trắng đè ép lại với nhau, dùng cái này để tăng tốc độ thí nghiệm, dường như muốn xem rốt cuộc bên nào có thể chiếm ưu thế. Nhưng đã qua hơn một tháng, vẫn chưa có kết quả. Nói ra thật khó tin, nền tảng cường đại của thâm uyên ma tộc chính là xây dựng trên đặc tính mạnh mẽ của thâm uyên rêu. Hiện nay những ma tổ này vậy mà lại đang hoài nghi cường độ của thâm uyên rêu, liệu có thể chiến thắng sự ăn mòn của đối phương hay không? Có thể tưởng tượng được lực áp bách mà những sương mù màu trắng này mang đến cho chúng. Bên thánh thể không cần lo lắng, với cường độ tinh thần và thể xác của nó, những sương mù này tuy kỳ lạ, nhưng còn lâu mới ăn mòn được tế bào của nó. Đáp lại một câu như vậy, vạn pháp mê tung thủy tổ tiếp tục nói, về phần giữa những sương mù này và ma khí thâm uyên, đã thí nghiệm lâu như vậy đều không có kết quả, kỳ thực cũng không cần thí nghiệm nữa, chúng ta phải tin vào con đường của mình. Nói xong, vạn pháp mê tung thủy tổ vậy mà thật sự cứ như vậy tản đi quả cầu đè ép thời không, mặc cho ma khí và sương trắng đã giằng co đè ép nhau một tháng bên trong nhau nhau phiêu tán. Ngươi! Hiện tại ngay cả địch nhân cũng không có, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy công tiếp vào những sương trắng kia sao? Độc nhãn khai thiên thủy tổ bực bội nói. Vạn pháp mê tung thủy tổ đối với điều này lại trấn định tự nhiên nói, dù sao cũng là cuộc tranh bá thứ nguyên, những sương mù này có thể bị lực lượng thứ nguyên chiều không gian ở nơi nó tồn tại bài xích đè ép, tất nhiên cũng có sự cường đại đặc biệt của nó. Cho dù sau cánh cửa thứ nguyên này là tuyệt vọng, nhưng cơ hội trải nghiệm sự tuyệt vọng như vậy cũng không phải ai cũng có. Cùng lắm thì cứ ở đây đánh thêm 10 kỷ nguyên, chúng ta có thể dựa vào việc thôn phệ thi thể thâm uyên ma long để sống sót, nhưng trong thứ nguyên thực đạo không có chút năng lượng bổ sung nào này, với tư cách là quần thể tế bào ý thức, chúng chỉ có một con đường chết. Xác thực cũng không có biện pháp nào tốt, độc nhãn khai thiên bắt đầu không nói thêm gì nữa, biến mất trong hắc vụ rồi rời đi. Một bên khác, 10 năm nghiên cứu, Cách Lâm cũng có thu hoạch của riêng mình. Cách Lâm phát hiện, sự công kích của quần thể tế bào ý thức hiện hữu này, không phải lấy cường độ sinh mệnh mà mình tưởng tượng làm ranh giới, mà là lấy ý thức tự thân làm ranh giới. Phàm là sinh vật có trí tuệ, có ý thức tự thân, đều sẽ bị những tế bào ý thức hiện hữu này tập kích, còn những sinh vật nguyên sinh đơn giản không có ý thức tự thân, vẫn sinh tồn tự nhiên. Nói cách khác, chúng đang làm cho thế giới này trở nên đơn giản, nguyên thủy, càng phù hợp hơn. Với hiệu suất vận chuyển bình thường của chiều không gian, Cách Lâm thu hồi tiêu bản kẻ bị lãng quên đã hoàn toàn biến thành người thực vật này, sương trắng không có chút phản ứng nào, mà kẻ bị lãng quên này cũng chỉ có thể giống như sinh vật nguyên thủy ăn, bài tiết, sinh sôi, chỉ thế thôi. Mặt khác, trải qua 10 năm nghiên cứu, trong thời gian đó thậm chí không ngừng dùng quy tắc của Vu sư chi tổ để gia tốc thời gian trôi qua, Cách Lâm rốt cục đã thu được mối quan hệ giữa thâm uyên rêu và tế bào ý thức hiện hữu. Tế bào ý thức hiện hữu cũng sẽ không sinh ra phản ứng địch ý đối với những thâm uyên rêu này, nhưng những thâm uyên rêu đáng sợ này sau khi đói đến một mức độ nhất định, lại biến dị ra những sinh vật thâm uyên có thể thôn phệ những tế bào ý thức hiện hữu này, trải qua sự sinh sôi nảy nở, cuối cùng chiến thắng những tế bào ý thức hiện hữu này, thời gian ước chừng cần 1 đến 2 kỷ nguyên. Cách Lâm nhìn dụng cụ thí nghiệm chỉ còn lại ma khí thâm uyên, có nhận thức mới về sự đáng sợ của thâm uyên rêu. Nếu nói những tế bào ý thức hiện hữu này là thuốc sát trùng của chiều không gian, hoặc là chất kháng sinh của chiều không gian, thì những thâm uyên rêu này chính là tế bào ung thư biến dị, nếu không thể kịp thời trừ tận gốc và bài xuất khỏi chiều không gian của vô tận thế giới, hậu quả khó lường. Nói đến, mấu chốt để chiến thắng những tế bào ý thức hiện hữu này, nằm ở phương thức ứng dụng và điều động năng lượng. Tất cả các tộc đàn chỉ dựa vào bản thân để hoàn thành tiến hóa chiến lực, cuối cùng tất nhiên sẽ chiến bại trong tuyệt vọng dưới tay những tế bào ý thức hiện hữu này. Nhưng nếu là văn minh tương tự như Vu sư, kim loại hủy diệt giả, thực lực bản thân không có ý nghĩa, cho dù bị giết cũng chỉ có thể cung cấp những tế bào ý thức hiện hữu không có ý nghĩa, nhưng lại có thể điều động ra lực lượng ngoại giới kinh người, tuyệt đối là khắc tinh hoàn mỹ của quần thể tế bào ý thức hiện hữu này. Lẩm bẩm như vậy, Cách Lâm lắc đầu nói, trận chiến dài dằng dặc mấy kỷ nguyên, đến lúc đó lại thông qua lưu quang hồi tố trở về thế giới vật chất năng lượng, tiêu hao thực sự quá lớn, chỉ sợ sẽ gây ra sự bài xích chiều không gian trên phạm vi lớn, vẫn là thôi đi. Đã dự liệu được cuộc tranh bá thứ nguyên lần này là một trận chiến dài dằng dặc, tuy nói Cách Lâm phán đoán tỷ lệ thắng của thâm uyên lớn hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kết luận từ một thí nghiệm ngắn ngủi mà thôi. Những quần thể tế bào ý thức hiện hữu này rốt cuộc là gì, Cách Lâm cũng không có kết luận, trong thời gian ngắn cũng không thể nói là đã hiểu rõ toàn bộ về nó. Nhưng điều này thì có quan hệ gì? Sinh vật giữa hai bên, đối với Cách Lâm hoàn toàn không quan trọng, lần này đến thứ nguyên thực đạo, chỉ để thỏa mãn một chút tò mò bản năng của linh hồn Vu sư mà thôi. Bây giờ đã có được thứ mình muốn, mục đích của chuyến đi này đã đạt được. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Cách Lâm về vận mệnh, bất luận thế nào, Cách Lâm tuyệt đối sẽ không thử đi con đường của Thứ Nguyên Thực Đạo, nhất là với vị di giả của tiên tộc Đan Mai. Phục kia. Tuy nói Cách Lâm đã nói ra đủ loại giả thiết của mình như một trò đùa, nhưng Cách Lâm nhìn thế nào, lại đều giống như sự sắp đặt đặc biệt của vận mệnh dành cho mình, muốn dùng việc săn giết Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ để nói với mình rằng, nó không hy vọng Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ tiến vào Thứ Nguyên Chi Môn, cũng tức là đang ngầm biểu thị rằng sau Thứ Nguyên Chi Môn mới thật sự là đường ra. Về phần vị di tộc này cuối cùng có săn giết thành công hay không, đều không quan trọng. Tung Hoành Hư Không, Thứ Nguyên Chi Môn, Vô Hạn Vi Mô, ba con đường nhìn như có thể phá vỡ Thứ Nguyên, cuối cùng chỉ là tuyệt vọng, là quy tắc mà sinh vật ở vĩ độ cao hơn bày ra để đùa bỡn nhân gian mà thôi, để cung cấp một chút niềm vui cho sinh mệnh vô hạn của chúng. Với tiếng thì thầm tràn ngập sự thoải mái và tuyệt vọng, Cách Lâm lật sách sàn sạc, vô số vu sư văn bay ra bao bọc lấy người hắn. Lập tức Cách Lâm tựa như chưa hề xuất hiện, biến mất khỏi không gian hư vô bên ngoài đại lục hài cốt của Thứ Nguyên Thực Đạo. Cuộc tranh bá ở Thứ Nguyên Thực Đạo này mặc dù vẫn đang tiếp tục, nhưng từ những hài cốt vô cùng vô tận không khó để nhận ra, chúng chỉ là một trong vô số những kẻ tranh bá ở nơi này, là một vị khách qua đường ngắn ngủi trong lịch sử, rất nhanh sẽ bị chôn vùi trong lịch sử. Thế giới vu sư, đại hội bí mật thiên võng. Lần đại hội này mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, quyết định vận mệnh tương lai của thế giới vu sư. Rất nhiều chân linh vu sư tụ tập một nơi, nhưng đều dùng phương thức hình chiếu của trò chơi thiên võng. Để phối hợp với lần đại hội này, nhị đại vu sư Chi Vương thậm chí đã tháo xuống chân lý chi diện. Cứ như vậy, hơn 10 người tham gia đại hội này, không ai cần phải cố kỵ ai, chân linh vu sư không tham gia coi như tự động từ bỏ quyền phát biểu. Ta đầu tiên nói rõ ý kiến cá nhân của mình, ta không phải không đồng ý lay động vận mệnh đòn bẩy, vu sư thế giới bảo vệ vu sư thế giới là trách nhiệm của mỗi người, chỉ là không đồng ý vào thời điểm này. Các ngươi cũng biết, lần văn minh chi chiến thứ tư, lần văn minh chi chiến thứ năm, tuy nói là nhờ hùng tài đại lược của đệ nhất vu sư Chi Vương, nhưng cuối cùng đều chỉ là biện pháp lựa chọn để đuổi kịp tiến độ mà thôi. Hình ảnh hình chiếu thiên võng này là một cái bong bóng màu vàng, cũng không biết phía sau ẩn giấu là vị chân linh vu sư nào. Phòng mạng này được mở một cách bí mật, được liệt vào cơ mật tối cao của thế giới vu sư. Lời nói và ý kiến của các vu sư bên trong sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh, sinh tử tồn vong của thế giới vu sư trong tương lai. Ngay sau đó, cái bong bóng màu vàng lại nói, trải qua sự chân linh phụng hiến cứu thế của đệ nhất vu sư Chi Vương, bây giờ thế giới vu sư đủ để chống đỡ thêm 5 kỷ nguyên trở lên, đợi chúng ta một lần nữa củng cố liên minh ba quần lạc thế giới xong, lại thương nghị lay động vận mệnh đòn bẩy cũng không muộn, chư vị, các ngươi nói sao? Lúc này, một vu sư huyễn hóa thành một con cá lớn lại nói, vậy thì, cuộc viễn chinh sang ma lần này của chúng ta là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ để góp vui sao? Vị vu sư này hiển nhiên có chút tức giận, táo bạo nói, biết bao nhiêu vu sư, vì cuộc viễn chinh sang ma lần này mà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đầu rơi máu chảy, mới đổi lấy một cơ hội. Bây giờ cổ ma không còn, các ngươi lại vì một chút lợi ích tạm thời mà quên đi sứ mạng của chúng ta. Sứ mạng của chúng ta. Sứ mạng của chúng ta là sinh tồn, là để phát triển tốt hơn. Vị vu sư huyễn hóa thành người gỗ tức giận nói, từ khi ta ra đời, liền được giáo dục phải trở về quần lạc vu sư thượng cổ, trở về quần lạc vu sư thượng cổ, thế nhưng quần lạc vu sư thượng cổ rốt cuộc là gì thì chưa bao giờ biết được, ta không hiểu được tình hoài quyến luyến của các ngươi những vu sư thượng cổ này. Trong mắt ta, quần lạc thế giới vu sư hiện tại rất tốt, ngay cả đệ nhất vu sư Chi Vương vĩ đại cũng sinh ra và lớn lên ở mảnh quần lạc thế giới này, mới dẫn dắt chúng ta đi đến huy hoàng mới. Ta cũng ủng hộ quan điểm này, lấy sức thống trị ba quần lạc thế giới làm cái giá, đổi lấy thời cơ phát triển bùng nổ của thế giới vu sư, rốt cuộc có đáng hay không? Đây là một con lừa đang ngồi trên mặt đất, thanh âm rất trầm ổn. Con lừa đảo mắt nhìn mọi người, gằn từng chữ, nếu lấy sự sụp đổ của liên minh thống trị ba quần lạc thế giới làm cái giá, mới có thể đổi lấy việc thế giới vu sư lập tức trở về tọa độ thượng cổ, mà trì hoãn một kỷ nguyên, thì có thể đổi lại sự thống trị ổn định của ba quần lạc thế giới, rồi lại đi khai thác quần lạc vu sư thượng cổ, giữa hai bên cái nào tốt hơn? Sao vậy, bây giờ thế giới vu sư trải qua môi trường an ổn lâu dài của quy tắc vu sư chi tổ, ngay cả tinh thần dũng cảm khai thác tiến thủ cũng không có sao, chỉ có thể an ổn giữ gìn cái đã có sao? Hừ. Con dơi nhỏ âm u nói, căn cứ vào tiềm lực phát triển của sinh vật, thường thường vào thời kỳ tràn đầy sức sống, tự tin và hy vọng vô hạn, càng phải khai thác tiến thủ. Sao nào, lẽ nào thế giới vu sư của chúng ta đã đến tuổi già rồi sao? Hay là vì hai vị vu sư Chi Vương đã nắm toàn cục, đã khiến các ngươi quen với việc làm đóa hoa trong nhà ấm? Ngươi một lời, ta một câu, rất nhiều chân linh vu sư xoay quanh việc có nên lập tức lay động vận mệnh đòn bẩy hay không, hay là trì hoãn trở về, tranh luận không ngớt. Âm thầm. Mili trở về, đối với các vu sư cấp thấp mà nói không có gì, nhưng ở tầng lớp cao của thế giới vu sư, lại gây ra một chấn động lớn. Phản ứng đầu tiên của tất cả chân linh vu sư biết được Mili trở về, đều là đệ nhất vu sư Chi Vương. Song khi Mili gặp mặt hạ chi thủ hộ giả Minna, xuất hiện trong tầm mắt công chúng, Cách Lâm cũng đã rời đi. Cứ như vậy, mấy trăm năm trôi. qua, theo việc Thâm Uyên ma tộc tập kết toàn bộ tinh nhuệ tràn vào Xuyên Qua Chi Môn, mở ra Viễn Chinh Thứ Nguyên, tại Xuyên Qua Chi Môn biến mất, trong một đêm, phảng phất như bị một tờ giấy trắng trải qua, tất cả Thâm Uyên rêu, sinh vật ma hóa lưu lại ở thế giới vật chất năng lượng toàn bộ biến mất, sáu quần lạc thế giới vậy mà biến thành những thế giới nguyên thủy chỉ có số ít sinh vật nguyên sinh thống trị, tất cả các tràng đạo Thâm Uyên đều biến mất. Một màn như vậy, tất nhiên khiến các quần đàn thế giới xung quanh phải kinh ngạc thán phục. Làm sao được, tất cả các tộc đàn đều vì mấy năm chinh chiến liên tục, sau khi Thâm Uyên rời đi đã rơi vào nguy cơ nội bộ. Cho dù là Vu sư bảo toàn thực lực hoàn chỉnh còn đang tranh luận không ngớt, ba quần lạc thế giới dưới trướng có khả năng sụp đổ, huống chi là các văn minh khác. Theo đó mà nói, Thiết Huyết Tinh Hà lúc trước ngược lại đã làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, bất luận Vu sư đưa ra điều kiện gì đều đáp ứng, mở ra một tấm séc trắng tuyệt mỹ, bắt đầu xử lý nguy cơ nội bộ của tộc đàn. Mà những phiếu quyết quyền kia đến bây giờ, ngược lại chính các Vu sư nội bộ đang tranh luận có muốn cái quyền lợi này hay không, thật buồn cười đáng buồn. Đạo sư Andersimo nhìn thấy Cách Lâm, vui mừng không thể kiềm chế, nhìn chăm chú người đàn ông bình thường trước mặt đang mỉm cười nhìn mình. Andersimo bước lên phía trước, tựa như đứa con đi xa lâu ngày về nhà thăm cha, như con thuyền đánh cá tìm được bến neo đậu, ôm nhau mà khóc. Đạo sư, người rốt cục đã về rồi. Một lúc lâu sau, Andersimo mới che giấu tốt tâm tình của mình, buông hai cánh tay ra. Cách Lâm cười nói, đã từng này tuổi rồi, còn giống như một đứa trẻ. Nói rồi, dưới sự sắp xếp của Mili sau lưng, hai người ngồi đối diện, trà thơm ngát. Andersimo nói, đạo sư, mấy năm nay ta vẫn luôn dò xét ở quần lạc thế giới tuyền tổ, hy sinh không ít điệp ảnh Vu sư, bất quá cuối cùng thu hoạch được rất nhiều thông tin có giá trị, vốn hy vọng tương lai có thể giúp ích, lại không ngờ thế giới Vu sư bây giờ lại thành ra thế này. À đúng rồi đạo sư, người có tham gia hội nghị bí mật thiên võng không? Cách Lâm nâng chén trà lên, khóe miệng hiện ra một đường cong nói, ngươi nói xem. Andersimo hiểu rõ trong lòng, Mili nói, đạo sư của ngươi đó, đi mà không nói một câu nào, chỉ nhìn các ngươi ồn ào. Andersimo, bây giờ không có ai, nói một chút suy nghĩ của ngươi đi. Suy nghĩ của ta. Andersimo hé miệng trầm mặc một lát, nhìn về phía đạo sư đang mỉm cười nhìn mình, bình tĩnh nói, ta ủng hộ chủ trương thế giới Vu sư hai kỷ nguyên sau mới quay trở lại. Dù sao chúng ta bây giờ nắm giữ ba quần lạc thế giới đã xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn, lại thêm việc ta điều tra quần lạc thế giới tuyền tổ, bản thân cũng là để làm thế giới trung chuyển, trở thành trung tâm kinh tế của Liên minh Vu sư tương lai. Nếu trở về quần lạc thế giới Vu sư thượng cổ, chẳng phải là tương đương với việc phủ định tất cả nỗ lực trước đó sao? Gật đầu, Cách Lâm đặt chén trà trong tay xuống, Mili chỉ mỉm cười. Thật lâu, Cách Lâm chậm rãi nói, hiện tại, những Vu sư thượng cổ trong thế giới Vu sư xác thực ngày càng ít, các. Ngươi những Vu sư thế hệ mới chiếm tuyệt đại đa số, tựa như vi sư năm đó lo lắng, Vu sư thế hệ mới căn bản không có khái niệm về quần lạc Vu sư thượng cổ. Các ngươi, bao gồm cả vi sư, đều đã xem quần lạc Vu sư hiện tại như nhà của mình, đã rất khó cảm nhận được tình hoài của những Vu sư thượng cổ kia. Dừng một chút, Cách Lâm lại nói, đối với những Vu sư thượng cổ này mà nói, tất cả ở đây dù tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là thủ đoạn để trở về. Cho nên chỉ cần thế giới Vu sư còn chưa quay về quần lạc thế giới Vu sư thượng cổ, cuối cùng không thể tính là Viễn Chinh Sang Ma đã thắng lợi. Nói như vậy, đạo sư ngài ủng hộ những Vu sư thượng cổ kia rồi. Andersimo hỏi. Lắc đầu, Cách Lâm nói, chưa nói tới ủng hộ, chỉ là đã kết luận một vài kết quả tất nhiên sẽ xảy ra mà thôi. Chuẩn bị đi, tranh cử Tam Đại Vu sư Chi Vương, ngươi rất có hy vọng. Cứ dùng việc ngươi thăm dò quần lạc thế giới tuyền tổ để đổi lấy sự ủng hộ của các Vu sư thế hệ mới, để các Vu sư thế hệ mới cảm nhận được hy vọng. Thế nào, quyết đấu với Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu sư, có mấy phần thắng? Vẻ mặt kinh ngạc, lại nhìn sư mẫu, vậy mà cũng là một bộ dáng mỉm cười nhìn mình, không khỏi nói, có ý gì? Chẳng lẽ Nhị Đại Vu sư Chi Vương không có ý định tranh cử liên nhiệm Nhị Đại Vu sư Chi Vương sao? Về phần Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu sư những năm này ta tuy có tiến bộ, nhưng cũng không biết có thể có mấy phần thắng. Cách Lâm chỉ trầm ngâm một tiếng, rồi lấy ra một cuốn sách trông rất bình thường, đưa cho Andersimo. Đây là bản chép tay đã theo vi sư cả đời, bên trong ghi lại đủ loại kiến thức kỳ dị và suy tư của vi sư, từ thời niên thiếu ngây ngô không sợ, dám yêu dám hận, đến thời kỳ chính thức rảnh rỗi trải qua sinh ly tử biệt, thể nghiệm sự vô thường của sinh mệnh, lại đến những chặng đường trưởng thành của Thánh Ngân Vu sư, Chân Linh Vu sư. Bây giờ nhìn lại, rất có cảm giác của một cuốn truyện cổ Grimm khác. Cuốn Vu sư Chi Lữ bản chép tay này tặng cho ngươi, hy vọng có thể gợi mở cho ngươi. Há to miệng, Andersimo ngơ ngác nhận lấy bản chép tay, lắp bắp nói, đạo sư, người làm như vậy, đã vi phạm quy tắc truyền thừa của thế giới Vu sư, tri thức là vô giá, ta. Cách Lâm liền nói, ta chỉ hy vọng, bản chép tay này có thể được truyền thừa mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Khoảng cách từ khi hội nghị bí mật thiên võng được tổ chức đã qua mấy tháng. Nếu nói bên trong các chân linh Vu sư vẫn còn lưu giữ rất nhiều quan điểm của Vu sư thượng cổ, duy trì việc lập tức lay chuyển đòn bẩy vận mệnh để trở về nguyên điểm thế giới, thì các vu sư cấp càng thấp lại càng nghiêng về việc trì hoãn, cho rằng nên cố thủ thành quả rồi lay chuyển sau cũng không muộn. Việc này quan hệ đến vận mệnh tương lai, sự sinh tử tồn vong của thế giới vu sư. Tuy nói là toàn dân thảo luận, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn rơi vào tay nhị đại vu sư Chi Vương. Nếu không phải quyền phát ngôn của tầng lớp cao trong thế giới vu sư, về tổng thể, vẫn nằm trong tay các vu sư thượng cổ, mà những vu sư thượng cổ này vẫn mang trong mình tình hoài sang ma viễn chinh, mong muốn lặp lại vinh quang thời thượng cổ, rửa sạch nỗi sỉ nhục chiến bại, thì e rằng căn bản sẽ chẳng có ai nhắc đến lời nói ngu xuẩn là lập tức trở về nguyên điểm thế giới. Lúc này, với tư cách là người nắm giữ tiếng nói của các vu sư thượng cổ, áp lực của nhị đại vu sư Chi Vương có thể tưởng tượng được. Hôm nay chính là ngày dự định diễn thuyết của vu sư Chi Vương, nhị đại vu sư Chi Vương buộc phải có một quyết đoán, hướng đi của thế giới vu sư rốt cuộc sẽ như thế nào. Xì xì xì xì. Giờ phút này, bất luận vu sư đang ở nơi đâu, chỉ cần có tín hiệu thiên võng bao phủ, có thể tiếp nhận tín hiệu từ thiết bị đầu cuối thiên võng hoặc tin tức từ quả cầu pha lê, đều bị nhị đại vu sư Chi Vương cưỡng ép ngắt hình ảnh. Đầu đội mặt nạ chân lý màu xám trắng, ba con mắt dưới hoa văn xoắn ốc chớp động quỷ dị, kim loại trên đỉnh đầu bỗng cháy hừng hực tựa như mái tóc bạch kim, phù văn bảy màu trên bào biểu tượng lượn lờ mông lung. Một tay cầm trượng phép cân bằng chân lý, một tay cầm chân lý chi thư, nhị đại vu sư Chi Vương xuất hiện trong màn sáng với hình tượng uy nghiêm công chính nhất, ánh mắt tam sắc quang mâu chấn động tâm hồn, phản phất muốn nhảy ra khỏi màn hình. Bất luận là các vu sư đang ở trước thiết bị đầu cuối thiên võng hay trước quả cầu pha lê, đều đồng loạt nín thở, lặng lẽ dõi theo. Ta lấy thân phận nhị đại vu sư Chi Vương tuyên bố, thế giới vu sư sẽ lay chuyển về tọa độ nguyên điểm trong khoảng 3 năm sau để chữa trị vết rách thương tổn của trái tim thế giới. Về phần thị phi, công tội, đúng sai của ta, cứ để lịch sử bình luận. Ta cũng sẽ không tham gia tranh cử liên nhiệm nữa, đây sẽ là pháp lệnh cưỡng chế cuối cùng ta ban bố lúc tại vị. Tự hồ có thể cảm nhận được tâm tình của tất cả vu sư đang quan sát mình diễn thuyết, nhị đại vu sư Chi Vương nói tiếp, đã từng, các vu sư thượng cổ khinh cuồng ngạo mạn. Bọn họ cũng giống như các ngươi bây giờ, vì một chút thành tích mình đạt được mà đắc chí kiêu ngạo, cho đến khi trận chiến văn minh đó mang đến thất bại thê thảm đau đớn, mới biết mình đã sai. Sau khi đào vong đến nơi này, ngày ngày hối hận thống khổ vì lỗi lầm mình đã phạm phải, tất cả mọi người, không có một ngày nào không trải qua trong sự báo thù và hối hận. Trong màn sáng, nhị đại vu sư Chi Vương hô hấp bất định, tâm tình kích động, thậm chí tất cả mọi người dù cách màn hình đều có thể cảm nhận được hắn đang nức nở. Một vị vu sư thượng cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà lại rơi lệ. Vì thế, những vu sư thượng cổ này đã tự phong ấn mình trong lớp vỏ sắt thép của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, chính là hy vọng có một ngày, thân thể tàn phế của mình có thể rửa sạch một chút lỗi lầm nhục nhã trong quá khứ, để linh hồn mình có thể an tường nhắm mắt, bớt đi một chút dằn vặt nội tâm. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, những vu sư thượng cổ này rốt cục đã thấy được hy vọng để mình được an tường nhắm mắt. Nhị đại vu sư Chi Vương lớn tiếng gầm lên, bây giờ ta không còn lấy thân phận nhị đại vu sư Chi Vương để nói chuyện, ta chỉ lấy thân phận một vị vu sư thượng cổ, khẩn cầu tất cả các vu sư, xin hãy để cho những lão già chúng ta đây, được đền bù cuối cùng cho những lỗi lầm đã phạm phải khi còn trẻ, cũng để cho những vu sư thượng cổ đã chết vì đền bù lỗi lầm của mình có thể yên nghỉ. Nơi này không phải nhà của chúng ta chỉ là khách qua đường. Các ngươi có sức sống, sức tưởng tượng, sức dung hợp, sức sáng tạo mạnh hơn vu sư thượng cổ, ta vì các ngươi mà kiêu ngạo tự hào. Nhà của chúng ta bây giờ đã trở nên hoang vu bát ngát, nó đang chờ đợi chủ nhân chân chính của nó đến khai phá, các ngươi cũng cần một vũ đài lịch sử rộng lớn hơn. Nói xong, nhị đại vu sư Chi Vương cúi người chào thật sâu, hình ảnh cũng dừng lại ở đó. Thế giới vu sư, một tiểu trấn hoang tàn bị bỏ hoang. Theo chân Cách Lâm và Mili đến đây ẩn cư, bốn vị đệ tử là Cappuccino, Hắc Tác, Andersimo, Lilith, cùng với thủ hộ giả mùa hạ Mili tấp nập kéo đến, dựng nên mấy tòa nhà gỗ nhỏ bình thường. Thêm mấy phần sinh khí. Ngoài ra, không còn ai khác. Khói xanh lượn lờ, Mili dùng nấm hái khắp núi lớn để nấu canh, hương thơm bay khắp nơi. Mấy người còn lại quay quần quanh lò lửa, uống canh nấm, mày vui mặt nở, tự hồ đây mới là mỹ vị nhân gian chân chính. Những người không hỏi thế sự, thỏa thích hưởng thụ sự hài lòng ngắn ngủi. Hù! Cách Lâm thở ra hương khí trong miệng, canh nấm trong chén đã uống cạn sạch, nhìn chiếc chén không, khóe miệng hiện lên một đường cong mỹ diệu, tự hồ chìm vào hồi ức. Nghĩ gì thế? Mina ngồi đối diện hừ một tiếng. Mili trừng Mina một cái, mỉm cười múc thêm cho Cách Lâm một chén canh nấm nữa, Cách Lâm cười ha ha. Trước ánh mắt mong chờ của mấy vị đệ tử, Cách Lâm chậm rãi nói đến canh nấm, vi sư quả thực có một đoạn ký ức vô cùng khắc cốt ghi tâm. Khi đó, thế giới vu sư đang ở thời điểm trăm thứ chờ khôi phục sau hai kỷ nguyên kể từ cuộc chiến văn minh lần thứ hai, bị thế giới ác mộng quấy nhiễu, đến nỗi tuyển chọn vu sư học đồ cũng cần điều kiện tinh thần lực 10 điểm. Trên con thuyền ma vốn nên tiến về tiểu trúc Lilith, mỗi ngày đều là món canh nấm này, sau đó nữa. tựa như đang kể lại một câu chuyện xưa, không chỉ bốn vị đệ tử, mà ngay cả Mili, Minna cũng bị hấp dẫn. Á, cũng tên là Lilith sao? Tứ đệ tử Lilith của Cách Lâm kinh ngạc lẩm bẩm. Chẳng qua vị tứ đệ tử này của Cách Lâm hiện nay, công ty hàng xa xỉ đã mở khắp thế giới vô sư cùng vũ trụ đại thế giới, xem ra xu thế phát triển tương lai, rất có thể là đi theo con đường quy tắc điều khiển tài chính tài nguyên. Cách Lâm giảng một hồi, mãi đến khi phát hiện áo nghĩa bia đá ở học viện vô sư tháp Hắc Tác, cho ta tri thức vô tận, ta lợi dụng tự thân làm điểm tựa, lay chuyển thế giới vô tận mới cảm thán, rồi chậm rãi dừng lại, khóe miệng hiện lên một vòng dư vị thỏa mãn. So với mấy vị sư huynh sư tỷ khác, Lilith đối với những chuyện này gần như không có tiếp xúc, lẩm bẩm nói, thì ra trước thời vu sư học đồ, còn có một giai đoạn chỉ có thể chọn lựa học đồ có tinh thần lực trên 10 điểm mà, đây chẳng phải là ngàn dặm mới tìm được một sao. Cappuccino giải thích nói, việc giải trừ uy hiếp ác mộng, không còn dùng phương thức tinh thần lực để chọn lựa, là sau khi nhất viên chân linh vu sư thành lập học viện vu sư ác mộng. Một bên khác, Minna liền nói, hừ hừ, thì ra còn có một giai đoạn như vậy, thảo nào lúc thí luyện tân thủ không giết được ngươi, cũng may lúc đầu thí luyện không giết được ngươi, nếu không thế giới vu sư đã thiếu một vị vu sư chi vương. Mili thì mặt đầy vẻ ôn nhu nói với mọi người, cho nên a, thế giới vu sư có được ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì, các ngươi phải khắc khổ cố gắng, tương lai của thế giới này cuối cùng thuộc về các ngươi. Từ xưa đến nay, đều là kẻ đến sau mạnh hơn vu sư thượng cổ, thần thoại chính là để bị siêu việt. Nói xong, Mili mặt mày ngọt ngào nói, hơn cả đạo sư của các ngươi. Hắc Tác trầm giọng nói, với tài hoa nghị lực khoáng cổ thức kim của đạo sư, muốn siêu việt. Câu nói kế tiếp, Hắc Tác không nói ra, chỉ lắc đầu, nhưng ý tứ thì mọi người đều hiểu. Cách Lâm bình tĩnh nói, các ngươi dẫm lên vai của ta, điểm xuất phát cao hơn, tất nhiên sẽ có thành tựu cao hơn. Đi trong khe núi, suối nước róc rách chảy qua. So với thời kỳ quản lý theo quy tắc lục hoàng tảo thượng cổ, những hố lớn nhỏ trong thế giới vu sư ngày nay đã được tự nhiên biến thiên bù đắp chữa trị, không còn nhìn ra vẻ suy tàn thời thượng cổ nữa. Thêm vào đó các vu sư lấy các đại học viện vu sư làm trung tâm, quần cư sinh hoạt, hình thức gia tộc phân bố thành trấn thôn xóm đã không còn, lui cày trả rừng, môi trường hoang dã tự nhiên trở nên hương hoa dễ chịu. Hai con bướm nhẹ nhàng bay qua, Cách Lâm tựa như một lữ khách không mục đích, men theo khe núi bước đi. Đột nhiên, gầm. Tiếng gầm trầm thấp, một con quái vật cổ cháy lên ngọn lửa đỏ rực, đứng trên vách đá cao nhìn xuống Cách Lâm, phát ra từng tràng gầm nhẹ. Thân thể dài 5 mét, rõ ràng là vương giả của khe núi này, ánh mắt băng lãnh không một tia tình cảm, là một con giả thú ăn thịt người. Nước suối làm ướt lòng bàn chân, Cách Lâm chống gậy gỗ, ngẩng đầu nhìn lên từ trong khe núi. Ánh nắng chói mắt khiến Cách Lâm dưới mái tóc bạch kim phải hơi nheo mắt lại, bốn mắt nhìn nhau. Hu hu. Trong nháy mắt, con ma thú vốn hung thần ác sát này, bỗng phát ra tiếng rên rỉ của một chú chó con thuần phục, hu hu hai tiếng rồi từ trên cao nhảy xuống, không ngừng cọ cọ vào chân Cách Lâm. Đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại một chút, Cách Lâm nhảy lên, cưỡi con ma thú này bay đi. Gần nửa ngày sau, Cách Lâm từ trên thân ma thú nhảy xuống, dừng chân quan sát trên đỉnh núi này. Phía trước bất ngờ có một động quật không đáng chú ý, tựa hồ rất sâu. Một lát sau, Cách Lâm lẩm bẩm, chính là nơi này đi. Một luồng sáng xanh biết tinh thần lướt qua người, một tấm bia đá không đáng chú ý xuất hiện trong tay Cách Lâm. Xách theo bia đá, Cách Lâm tiến vào sâu trong hang động, còn con ma thú kia thì chạy đi mất. Hang động khi thì chật hẹp, khi thì rộng rãi, càng vào trong càng khô ráo. Đi chừng nửa phút đồng hồ sau thì đến cuối hang. Rắc. Kèn kẹt. Két. Kèn kẹt. Tiếng ma sát của vận động địa chất nham thạch vang lên. Theo sự sắp xếp lại kết cấu nham thạch ở đây của Cách Lâm, hang động vốn chật hẹp lập tức rộng ra rất nhiều. Lại thêm vào nhiều bàn đá ghế đá, Cách Lâm mở ra khoảng cách duy độ, từ bên trong lấy ra lượng lớn vật trân quý. Truyện cổ Grimm nguyên bản, bên trong phong ấn rất nhiều tiêu bản quý giá, bao gồm cả ma tộc Thâm Uyên đã biến mất khỏi vô tận thế giới duy độ. Hai quả kim ngọc quả đang sột soạt ngủ say trong tay. Cách Lâm đào hai cái hố, chôn xuống một ít tinh thạch năng lượng, rồi đem hai quả này giấu đi. Một tôn tiên đỉnh, di vật tìm được khi thăm dò di tích tiên giới. Ngọc điệp tạo hóa, mềm mại ấm áp màu lục, cầm trong tay tựa như gợn sóng thời không. Lúc này vì Cách Lâm vừa mới có được, người khác có được cũng chỉ là vật vô dụng, cái gọi là tạo hóa treo ngươi, phải một kỷ nguyên sau mới có thể thừa nhận chủ nhân mới. Nghĩ ngợi một lát, Cách Lâm cười một tiếng, lại đem một tấm mặt nạ tái nhật bản kỷ niệm giấu trên bàn đá. Bành. Dựng tấm bia đá lên, Cách Lâm rồng bay phượng múa, viết xuống những dấu vết văn tự vu sư. Vu tổ có đường cần cù là lối, chân lý không bờ khổ học làm thuyền, người có duyên ắt được. Viết xong, Cách Lâm không khỏi lại nghĩ tới tao ngộ của mình trong tòa tháp đổ nát tại học viện vu sư tháp Hắc Tác thời vu sư học đồ. Phía trước là bóng đêm vô tận, đủ loại ảo giác hoang đường quỷ dị kinh khủng quấy nhiễu, chỉ có người không bị lay động, mới có thể đi đến phía trước nhất, kiên trì nội tâm, mới có thể có được cơ duyên ta để lại. Thế là lại bắt đầu vẽ lên phù văn vu sư. Khi Cách Lâm đi ra khỏi hang đá, con ma thú kia bất ngờ bắt được một con thỏ hoang. Mặc dù không biết nói, cũng không có ý thức tự chủ, nhưng lại rất có linh tính, cúi đầu đi đến bên người Cách Lâm, đặt con thỏ rừng xuống rồi cọ cọ vào chân hắn. Vạn vật đều có vận mệnh của nó. Cách Lâm nói, một luồng tinh thần chi quang dung hợp tràn vào thân thể con ma thú này rồi biến mất không thấy. Ma thú tự hồ vì thế mà được lợi ích cực lớn, buồn ngủ thiếp đi. Thế giới vu sư, cũng đến lúc nên lay chuyển rồi nhỉ. Cây thế giới xin nhờ. Khi Cách Lâm trở lại nhà gỗ nhỏ, đã là hoàng hôn. Khạch khạch khạch, khạch khạch khạch, chúng ta lại gặp mặt. Cách Lâm vừa mới vào cửa, đã phát hiện một lão giả đang ngồi ngay ngắn giữa đám người. Khô gầy như xương, da thịt đen nhánh, quần áo rách nát, trên đầu chỉ còn lại vài sợi tóc lưa thưa, đang cười âm u, người này chính là Hắc Vu Vương. Nhưng Cách Lâm lại như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu một cái rồi đi thẳng vào ngồi giữa đám người đang quay quần quanh lò lửa, hoàn toàn không để ý đến áp lực to lớn sinh ra vì vị khách không mời này, giống như một người bạn cũ lâu ngày không gặp, mỉm cười nói, hoan nghênh. Hắc Vu Vương với thần trí điên loạn không rõ, hơi sững sờ, lập tức âm u nói, ta đã không còn bị ý thức của ngươi ảnh hưởng nữa. Ta biết. Cách Lâm vẫn giữ vẻ thông dong mỉm cười đó. Ta đã nói, sau khi thế giới vu sư trở về điểm bắt đầu, ta sẽ mặc cho ngươi tự do, không can thiệp vào ngươi nữa. Không ngờ ngươi lại dùng phương thức bạo lực như vậy để giải quyết. Cách Lâm lắc đầu, ra hiệu cho Milly đem con thỏ rừng trong tay làm thành món nhắm mỹ vị, tiếp tục nói, thế giới vu sư sắp trở về, hôn sự của ta và Milly sắp đến, đã đến rồi, cũng hoan nghênh ngươi tham gia. Trầm mặc thật lâu, Hắc Vu Vương không ngờ Cách Lâm lại như vậy. Mặt đất đá dưới thân nứt ra từng vết, Hắc Vu Vương nhìn chằm chằm vào Cách Lâm thông dong bình tĩnh. Hồi lâu sau, hắn khặc khặc khặc khặc cười một tiếng, thoải mái tựa vào ghế, bắt chéo chân thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng sắp chống đỡ không nổi, muốn rời khỏi duy độ này rồi. Thấy vậy, đám người đều thả lỏng thần sắc. Bọn họ thực sự cực kỳ sợ lão già điên này, sợ hắn sẽ gây chuyện lớn với Cách Lâm vào thời điểm mấu chốt này. Đây không đơn thuần là một lần đối kháng đơn giản, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của thế giới vu sư. Cũng không khác biệt lắm. Cách Lâm cầm bát canh nấm trong tay đưa cho Hắc Vu Vương một bát. Hắc Vu Vương nhận lấy bát canh, bắt chéo chân uống. Uống cạn một bát, hắn lại đứng dậy tự múc thêm một chén nữa, âm u nói, nghe đệ tử ta nói, ngươi định sau khi lay chuyển thế giới vu sư, sẽ dùng trượng phép đòn bẩy vận mệnh và trượng phép cân bằng chân lý để dụ tộc Saya ra tay, tạo cơ hội cho nàng ta. Cũng không khác biệt lắm. Cách Lâm uống canh nấm, nhàn nhạt đáp lại. Hai con ngươi của Hắc Vu Vương chậm rãi nâng lên, nhìn thẳng vào Cách Lâm nói, cẩn thận trộn gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại mất đi truyền thừa. Bây giờ Warrington đi rồi, cây thế giới sau khi lay chuyển đòn bẩy vận mệnh cũng sẽ không còn, ngươi cũng sắp rời đi, nhị đại vạn năng chi hồn cũng không khác biệt lắm, thế hệ vu sư mới. Hắc Vu Vương liếc nhìn Andersimo và Hắc Tác, thản nhiên nói, thế hệ vu sư mới còn chưa trưởng thành hoàn toàn, mất đi những nội tình này, hậu quả khó mà lường được. Ồ, Cách Lâm nghiền ngẫm hiếu kỳ nói, vậy Hắc Vu Vương các hạ có cao kiến gì? Khạch khạch. Khạch khạch khạch, khạch khạch khạch, ngươi là vu sư chi vương đời thứ nhất, là thần thoại truyền thuyết được ức vạn vu sư kính ngưỡng. Chuyện bẩn thỉu ngươi không làm được, để ta làm. Tộc Saya lòng lan dạ thú không giả, nhưng ngươi thật sự tin tưởng đồ nhi kia của ta sao, làm sao dám chắc nàng sẽ không nổi lòng tham. Trong nội tâm của mỗi người Saya, đều ẩn giấu giả tâm vô hạn. Bất quá giữ lại nàng, cũng có thể thúc đẩy đám tiểu vu sư phía sau trưởng thành tốt hơn, cùng lắm thì để nàng mang thai, phế đi nàng hoàn toàn. Nữ chiến binh Sai Giang sau khi mang thai, sức chiến đấu sẽ ngừng tăng trưởng, đồng thời theo số lần mang thai, sức chiến đấu thậm chí còn không ngừng giảm xuống, cuối cùng trở thành nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao. Đây là điểm yếu bẩm sinh của tộc Saya. Hắc Vu Vương này, ngay cả đệ tử của mình, cũng tính kế. Nhưng Cách Lâm cũng rõ ràng trong lòng các loại tàn khốc tà ác, vì Hắc Vu Vương này, cho dù nói ra kế hoạch tà ác đến đâu, Cách Lâm cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Giờ khắc này, dưới cái nhìn của mọi người, Cách Lâm thoải mái cười không gò bó, vậy làm phiền các hạ rồi. Không phiền phức, thuận tay mà thôi. Sớm đã muốn diệt tộc đám lưu dân kia, tốc độ phát triển của chúng quả thực không thể coi thường. Dữ liệu tiêu bản đều đã thu thập gần đủ rồi, diệt tuyệt cũng đỡ nhàn rỗi. Hàm răng cao thấp không đều, chẳng còn lại mấy chiếc, trong tiếng cười lạnh của lão Hắc Vu, bát canh nấm được uống một hơi cạn sạch. Trong hư không, cây thế giới biến thành một cô bé 14-15 tuổi, mắt một mí môi mỏng, hai tay chống cằm, đầy vẻ mơ mộng nhìn về phương xa. Nhị đại vu sư chi vương ngồi cùng, trầm giọng nói, đang nghĩ gì vậy? Ngươi, vị nhị đại vu sư chi vương này, cũng không còn mấy ngày tại vị. Ta, cái cây thế giới này, cũng sắp đi đến cuối cùng. Ai, nếu như còn có kiếp sau, thật hy vọng mình có thể biến thành một con vật nhỏ tự do tự tại, không mục đích đuổi theo bướm bướm, nhẹ ngửi hương hoa đồng nội, không gò bó, cho dù bị kẻ săn mồi truy sát cũng chỉ cần toàn lực chạy trốn là được. Nghiêng đầu, cây thế giới thì thầm hỏi, yêu cầu như vậy của ta có quá đáng không? Nhị đại vu sư Chi Vương xì một tiếng cười, lắc đầu. Mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Ta còn nhớ lúc ta còn nhỏ, khi đó thế giới vu sư còn chưa gọi là thế giới vu sư, các vu sư vẫn đang ở trong trạng thái khai sáng ngây thơ. Vì nhân loại quá yếu ớt bất lực, sau thời nhân tổ, ảnh hưởng huyết mạch người giả mang lưu lại trong cơ thể nhân loại càng ngày càng yếu, nhưng trí tuệ tự nhận thức lại càng ngày càng mạnh. Trong giai đoạn người người cầu học khai sáng nhận thức đó, ta cũng chỉ là một thành viên trong đó. Nhị đại vu sư Chi Vương giống như những người bạn tốt, chia sẻ câu chuyện xưa của mình. Khi đó, tất cả mọi người bao gồm cả ta, toàn tâm toàn ý chỉ muốn để mình mạnh lên. Đến lúc tranh bá với hải tộc, tất cả vu sư đều chỉ nghĩ một chuyện, đó là có bị diệt tộc hay không. Ha ha, khi đó ta thậm chí còn khẩn cầu, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, sau này bất luận khó khăn gì, thế giới vu sư đều có thể chịu đựng được. Cô bé gái với bím tóc vểnh lên nhìn về phía nhị đại vu sư Chi Vương, hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nhị đại vu sư Chi Vương khẽ cười, sau đó là cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, cuộc chiến văn minh lần thứ hai, khó khăn ngày càng lớn. Ta cũng ngày càng khẩn cầu vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, luôn cho rằng cửa ải trước mắt là lớn nhất. Có lẽ cũng chính vì vậy, thế hệ của ta, những người khai sáng vu sư, trong những năm tháng trăm hoa đua nở sau này lại trở nên ngày càng không quan trọng, có cũng được không có cũng chẳng sao, sự khẩn cầu mềm yếu trong nội tâm đã trở thành chướng ngại lớn nhất cản trở bước tiến. Cô bé gái cười nói, nhưng bây giờ ngài là nhị đại vu sư Chi Vương của thế giới vu sư. Người sống, luôn càng già càng thành tinh, nếu không ta cũng sẽ không từ thời kỳ viễn cổ mà kéo dài hơi tàn đến bây giờ, người nói có đúng không? Cô bé gái nghĩ ngợi một lát rồi lẩm bẩm, ta thì không phải. Nhớ lúc trước, ta chỉ là một cây giống bình thường. Cho đến một ngày, một vị quan chỉ huy hạ hợp trải ống nghiệm trong một cái hộp bịch kính xuống, ta liền phát sinh biến dị. Sau đó toàn bộ sinh vật trên thế giới đều sợ hãi ta, muốn giết ta, ta liền giết hết bọn chúng. Sau này lại cảm thấy thực sự quá nhàm chán, liền dựa theo hình dáng của chúng mà tạo ra tinh linh cây thế giới, hy vọng mình có thể biến thành bọn họ, mỗi ngày mới lạ vui vẻ, vô ưu vô lự. Hai người cứ thế trò chuyện không biết bao lâu, cô bé gái thở dài nói, ai, đám tiểu vu sư chắc cũng chờ sốt ruột rồi. Nói rồi, cô bé gái lấy ra trượng phép đòn bẩy vận mệnh, nắm chặt trong tay, mím môi đầy mơ mộng nói, chờ ta đến vĩ độ cao hơn, sẽ có được tự do chứ. Ta không biết, Cách Lâm nói, hướng đi của sinh vật cấp 9 không phải là vĩ độ cao hơn. Không biết đại biểu cho hy vọng, không có đáp án chính là câu trả lời tốt nhất. Cây thế giới giơ trượng phép đòn bẩy vận mệnh lên, ngắm nhìn hư không vô hạn, lẩm bẩm, vậy thì, bắt đầu đi. Nhị đại vu sư Chi Vương đáp một tiếng, vút một cái, nguyên tố thuấn di bay về phía trái tim thế giới. Bên trong trái tim thế giới, năm vị thủ hộ giả xuân, hạ, thu, đông, ngày và đêm tề tự. Dưới sự ra hiệu gật đầu của nhị đại vu sư Chi Vương, năm người hít sâu một hơi rồi đồng loạt giơ cao hai tay. Vòng nham thạch bên ngoài trái tim thế giới bỗng phát ra tiếng vang long long long oành, ngay sau đó là từng khối tinh thạch từ tầng nham thạch bị đẩy ra, vô cùng vô tận, rơi xuống hướng trái tim thế giới, cuồn cuộn không dứt. Sau lưng mở ra đôi cánh ngày đêm, ánh mắt của Cách Lâm phản phất xuyên thấu thời không, rơi vào cây thế giới đang giơ cao trượng phép đòn bẩy vận mệnh, thấy được một màn Antonio thời thượng cổ mang theo hy vọng cuối cùng, lay chuyển thế giới vu sư rời khỏi tọa độ nguyên điểm. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên văn kiện đó, trái tim khát vọng đạt được tri thức vô tận. Thuộc tính của trượng phép đòn bẩy vận mệnh. 1. Nguyên tố truyền thừa, yêu cầu người nắm giữ có độ công kích nguyên tố vượt qua 3 triệu độ, độ công kích cơ sở của vu thuật nguyên tố tăng thêm 3 triệu độ. 2. Nguyên tố lĩnh vực, thu thập năng lượng nguyên tố, tạo nên mảnh vỡ không gian nguyên tố vững chắc, lĩnh vực nguyên tố, thế giới nguyên tố. Trong mảnh vỡ nguyên tố, lĩnh vực nguyên tố, thế giới nguyên tố, tự động bỏ qua bất kỳ công kích nào dưới 3 triệu độ, gia trì 2 lần công kích nguyên tố 2 triệu độ. 3. Vô hạn thời không, lấy thể năng lượng làm cái giá để lay chuyển quy tắc thời không, cần điểm tự vận. Mệnh tiếp nhận 1% phản vệ từ sự sụp đổ thời không. Kẻ thất bại trong việc lay chuyển quy tắc thời không sẽ phải chịu ma lực phản vệ. 4. Vận mệnh triệu hoán, lấy sự sụp đổ của duy độ để cưỡng chế bất kỳ sinh mệnh thể nào tạm thời thoát ly khỏi thời không của duy độ. Sinh mệnh thể bị vận mệnh triệu hoán sẽ mất đi đoạn thời gian thoát ly khỏi thời không duy độ này. Người nắm giữ cần dùng vạn năng chi hồn để cân bằng lực duy độ. 5. Nghịch thiên cải mệnh, kẻ phản kháng vận mệnh là nhân vật chính của duy độ, cả đời tất nhiên sẽ có được lực kỳ tích, quan trí tuệ, lực vương giả giáng lâm. Lực kỳ tích biến không thể thành có thể, xác suất 1% lớn hơn 99%. Quan trí tuệ linh cảm bắn ra, nguồn suối tư duy xuyên qua liên tưởng tưởng tượng. Lực vương giả sẽ khiến người ý chí không kiên định, người mờ mịt, người bình thường, người khổ cực vô điều kiện đi theo ca tụng. 6. Duy độ ma chú, phản kháng vận mệnh, tất nhiên sẽ phải chịu sự chú ý ở mức độ cao hơn của vận mệnh, không thể bình tĩnh. Nhận lời nguyền của duy độ, bất luận là Antonio, nhất hoàng chân linh vu sư, lục hoàng chân linh vu sư, hay cây thế giới, đều định sẵn không thể bình tĩnh. Lúc này, cây thế giới chính là muốn phát động uy năng vô hạn thời không của đòn bẩy vận mệnh, lấy thể năng lượng làm cái giá để lay chuyển quy tắc thời không, cần điểm tựa vận mệnh tiếp nhận 1% phản vệ từ sự sụp đổ thời không, kẻ thất bại trong việc lay chuyển quy tắc thời không sẽ phải chịu ma lực phản vệ. Sau khi hít sâu một hơi, thất thải chi quang từ đòn bẩy vận mệnh trong tay cây thế giới xuyên qua thời không, một đầu là trái tim thế giới vu sư, đầu kia là nguyên điểm của thế giới vu sư. Nhưng, điều này còn xa mới đủ. Dù chỉ là 1% phản vệ từ sự sụp đổ thời không, cũng tuyệt không phải là trạng thái hiện tại của cây thế giới có thể chịu đựng được. Tế bào máu của cây thế giới, các tiểu tinh linh tựa như tận thế giáng lâm, sơn hà vỡ nát, bầu trời nứt toát, nước biển chảy ngược, bay vút lên không. Cùng lúc đó, trên bầu trời thế giới vu sư, ánh sáng bảy màu phản phất từng tầng gợn sóng, thậm chí che khuất hoàn toàn cả ánh mặt trời. Từng tảng đá mất đi trọng lực bay vút lên không. Trong các tháp vu sư đã mở vòng bảo hộ, các vu sư chao đảo trái phải, đứng không vững. Xuân hạ thu đông ngày đêm, quy tắc bảo hộ thế giới tuy đã dốc toàn lực duy trì ổn định, nhưng những gì làm được cũng chỉ có thế mà thôi. Giữa hư không, sắc mặt ửng hồng bất thường, cây thế giới hít sâu một hơi, quát khẽ, lên. Ông! Tự hồ mở ra trói buộc nội tâm, dưới làn da của cô bé gái, một lượng lớn cành lá tràn đầy sinh cơ lan ra. Cùng lúc đó, hư không chi lực xung quanh cũng phát sinh rung chuyển trên diện rộng như thủy triều hải khiếu. Mơ hồ thấy được, tự hồ duy độ này cũng đang bài xích nàng. Đây chính là cấp 9 mà Cách Lâm nói sao? Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt cây thế giới đều đã thay đổi. Tất cả sự kỳ huyễn lộng lẫy đều biến thành những phù văn bản nguyên hình khối đơn điệu, líp nha líp nhíp chảy xuôi. Vô số quy tắc nhỏ. Bé đang xem, nàng còn nghe trộn được tiếng cười, cảm nhận được ánh mắt chú ý của những sinh mệnh ở vĩ độ cao hơn, đang từ một nơi tối tăm không thể nào hiểu được, quan sát nhất cử nhất động của mình, dùng phương thức mình không thể lý giải để nhìn những phù văn bản nguyên hình khối này lưu động. Cách Lâm nói, ý nghĩa của một sa lậu thời gian nằm ở thời gian sinh vật cấp 9 dừng lại trong vô tận thế giới duy độ, nói cách khác ta còn có một sa lậu thời gian. Vút. Nhị đại vu sư Chi Vương cầm trượng phép cân bằng chân lý bay tới. Bây giờ, việc lay chuyển thế giới đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Sau đó, hắn cần tiếp nhận trượng phép đòn bẩy vận mệnh. Trong bóng tối, Hắc Vu Vương khặc khặc khặc khặc cười, chờ đợi con cá mắc câu. Bất quá, một sa lậu tự do chân chính, thật tốt. Theo lời lẩm bẩm của cây thế giới, đường kính của thất thải chi quang trong tay bỗng nhiên lớn ra mấy chục lần, bao phủ cả thế giới vu sư cùng quần thể thế giới xung quanh. Vô số phù văn bản nguyên hình khối từ hư không bốn phương tám hướng cuồn cuộn, mãnh liệt hội tụ tới. Trong bóng tối một nơi khác, công chúa Sayadinibia khát vọng nói, loại lực lượng này. Gần như chỉ trong một thoáng, trung tâm của ba quần lạc thế giới, đầu nguồn của liên minh vu sư, thế giới vu sư đã biến mất không thấy trong hư không. Hộc, hộc, ha ha, ha ha ha ha. Trong tiếng cười, phản phất như một cô bé trong giỏ hoa, cây thế giới nói, trả lại cho ngươi trượng phép đòn bẩy vận mệnh, một sa lậu thời gian tự do chân chính, ta không giúp ngươi đâu. Nói xong, với tư cách là sinh vật cấp 9, trên đỉnh đầu nàng xoay vòng một vòng xoáy khổng lồ, nhưng nàng lại không hề để ý, cứ thế cười hì hì biến mất vào sâu trong hư không, thỏa thích hưởng thụ một sa lậu tự do chân chính. Cuộc sống tốt đẹp chỉ thuộc về mình, không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, mỹ hảo ngọt ngào. Ngoài Hắc Vu Vương, thôn nhà gỗ nhỏ lại có thêm mấy người. Nhất viên chân linh vu sư, nhị đại vu sư Chi Vương sắp từ nhiệm, nhất hoàng chân linh vu sư Sivana, nhị hoàng chân linh vu sư Bồ Công Anh, tam tinh chân linh vu sư Atula, nhất ấn đấu chiến kỵ sĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc Cách Lâm và Mili du lịch đã từng cử hành hôn lễ, nhưng hôn lễ với thái độ trải nghiệm nhân sinh du lịch đó, cũng không nói được rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng bất luận thế nào, Cách Lâm sẽ không quên ước định trước đây với Mili. Vừa là hứa hẹn, cũng là danh chính ngôn thuận, càng liên quan đến bí mật của bác Hồng Nghê Duy Hy. Hai người suy nghĩ một hồi, quyết định tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống. Mấy chiếc đèn lồng, mấy tấm màn hoa văn, coi như là giăng đèn kết hoa. Khách khứa không nhiều, thậm chí có thể nói là thưa thớt. Trong tiếng pháo nổ lách tách, hơn 10 món nhắm làm từ thịt rừng lấy từ khe núi xung quanh được dọn lên, đám người liền ngồi vào bàn. Sư phụ, sư mẫu, chúc mừng. Sư phụ, sư mẫu, chúc mừng. Chúc mừng. Không có quá nhiều nghi thức rườm rà, chỉ sau quá trình đơn giản nhất, đám người đã ngồi chung một bàn. Hắc Vu Vương đột nhiên khặc khặc cười nói, Cách Lâm, ngươi làm thế này cũng qua loa cho xong quá, bọn ta đến đây đâu phải chỉ để ăn bữa cơm này. Khặc khặc khặc khặc, trường hợp thế này, cho dù là vu sư Chi Vương đời thứ nhất vĩ đại, cũng phải nói vài lời tâm tình chứ, các ngươi nói có đúng không? Trong tiếng cười của Hắc Vu Vương, Mili xấu hổ cúi đầu, đám người cũng đồng loạt nhiệt tình dâng cao. Hắc Vu Vương, nhị đại vu sư chi vương có thể xuất hiện ở đây, Cách Lâm không hỏi thăm tình hình người sai gian, đáp án không cần nói cũng biết. Ha ha ha, không sai, ta ngược lại muốn nghe xem, Cách Lâm ngươi có thể nói ra lời tâm tình gì. Hôm nay nếu không thể hài lòng, chúng ta ai không cười ra tiếng, thì không tính. Nhị đại vu sư chi vương vỗ bàn, cười ha ha. Atula cũng hừ hừ cười nói, lời tâm tình của vu sư chi vương đời thứ nhất vĩ đại, chuyện này không phải ai cũng có thể gặp được, rất có ý tứ, hừ hừ hừ. Nhất viên, nhất hoàng, nhị hoàng chân linh vu sư là bên nhà gái của Mili, không nói thêm gì. Minna lại giả vờ làm vẻ xấu hổ, ngay trước mặt Mili ra vẻ muốn từ chối lại mời chào, ổng ẹo nói, tỷ phu, đừng như vậy nha. Ha ha ha ha ha. Đám người cười đến nghi ngã, Mili trừng muội muội một cái rồi đưa ánh mắt đong đầy tình ý nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm mặc một bộ vu sư bào màu đen trang trọng theo phong cách cổ điển, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Trong sự mong đợi của mọi người, hắn mím môi, thoáng trầm mặt rồi như nghĩ đến điều gì, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Mili dưới mái tóc bạch kim, chậm rãi nói, đã từng ta cho rằng, đối với tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấu, buông bỏ, cho đến khi nắm lấy tay nàng, ta mới biết mình không buông ra được. Phục. Minna nhìn bộ dạng thâm tình như vậy của Cách Lâm, thực sự không nhịn được, bật cười. Mấy vị đệ tử cũng đều thấp giọng cười ra tiếng. Lão Hắc Vu cười mà như không cười, liếc mắt dưới mấy sợi tóc thưa thớt, lẩm bẩm, quá non. Lần này đến lượt Cách Lâm cười khẽ, nhìn về phía Hắc Vu Vương nói, ồ chẳng lẽ các hạ có cao kiến gì? Lão Hắc Vu liếm môi, dường như chìm vào một hồi ức nào đó, trầm giọng nói, lúc ta còn trẻ, cũng từng thích một vị nữ vu, bất quá khi đó vu sư còn chưa có khái niệm đẳng cấp gì, ta chỉ biết nàng rất mạnh, vì thế ta đã từng tốn rất nhiều thời gian theo đuổi nàng. Lúc ấy ta đã nói một câu thế này. Dừng một chút. Khóe miệng Hắc Vu Vương hiện lên một nụ cười ôn nhu khó tin, nói tiếp, ta lấy hết dũng khí hỏi nàng, ngươi họ gì? Nàng nói ta họ Ma Lan. Sau đó nàng cũng hỏi ta ngươi họ gì, các ngươi đoán ta nói thế nào? Trong mọi người, ngoại trừ nhị đại vu sư Chi Vương, tự nhiên không ai biết lão Hắc Vu họ Perot. Nhị đại vu sư Chi Vương nhíu mày nói, Perot. Khạch khạch. Lão Hắc Vu đắc ý cười nói, ta nói, gặp được ngươi về sau, ta họ Phúc. Chơi chữ, họ Phúc, hạnh phúc. Đám người sững sờ, đầu tiên là chưa kịp phản ứng, ngay sau đó phục một tiếng, đồng loạt phá lên cười. Lilic hiếu kỳ nhất không khỏi hỏi, a ha ha ha, vậy sau đó thì? Sao? Lão Hắc Vu nhìn về phía Lilic, vẻ mặt tươi cười nhu hòa nói, sau đó ư, nàng không đồng ý ta, ta liền đem nàng chế thành tiêu bản, vĩnh viễn bầu bạn cùng ta. Ách! Nụ cười của Lilic cứng đờ. Lão Hắc Vu thấy vậy, thần sắc điên cuồng cũng không nhịn được cười đến nghiêng ngả. Hồi lâu sau mới tỉnh táo lại. Nhéo nhéo mặt tiểu gia hỏa nói, đương nhiên là lừa ngươi. Về sau, trong lúc tranh bá thế giới, nàng bị một con mỹ nhân ngư giết chết, ta tận mắt nhìn thấy. Lilith tuy đã là một vị thánh ngân vu sư, trong mắt người bình thường đã là một lão yêu bà chính hiệu, nhưng trong mắt Hắc Vu Vương, cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, muốn nhéo thì nhéo, không hề kiên kỵ. Nhìn thấy Hắc Vu Vương biểu lộ thật như vậy, đám người đối với Hắc Vu Vương cũng coi như có nhận thức sâu hơn, đồng loạt cười một tiếng. Lớp băng ngăn cách giữa nhau dường như cũng tan đi rất nhiều. Ban đêm, đám người đã rời đi. Trong chăn, sau một hồi mây mưa, Mili để lại rất nhiều dấu răng trên người Cách Lâm, giờ phút này đang ngoan ngoãn rút vào lòng Cách Lâm, hài lòng nhắm mắt, trải nghiệm hạnh phúc chỉ thuộc về mình. Cách Lâm cười nói, nếu không có kết giới yên lặng, ngày mai nàng không bị lão Hắc Vu bọn họ cười chết sao? Mili mở to mắt, lẩm bẩm, cười chết thì cười chết đi. Nghĩ ngợi một hồi, Mili đột nhiên nói, trước kia chàng và Rafi, lúc này đang làm gì? Trầm mặc. Hồi lâu sau, Cách Lâm thoáng hiện nụ cười khó hiểu, ôn nhu nói, lúc đó, nàng ấy có lẽ đang vẽ vòng tròn trên ngực ta. Không giống như nội tâm phong phú, cương nhu cùng tồn tại của nàng, vẻ ngoài kiên cường của nàng ấy ngoài kiên cường ra vẫn là kiên cường, không dung chứa bất kỳ tạp chất mềm yếu nào. Ta đã từng cho rằng nàng từ nhỏ được nung chiều, sau này ta mới hiểu, nàng từ rất nhỏ đã học cách dùng phương thức này để tự bảo vệ mình. Ai, khi đó thế giới vu sư, quả thực loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là chém chém giết giết. Những vu sư thượng cổ kia vì săn ma viễn chinh trở về nguyên điểm, đã không tiếc mạng bồi dưỡng những cỗ máy giết chóc. Nói rồi, Mili cũng bắt đầu vẽ vòng tròn trên ngực Cách Lâm, thấp giọng nói, cho nên sau khi chàng trở thành vu sư chi vương, mới chế định ra những pháp luật ôn hòa đó, còn ra sức mở rộng học đường khai sáng của nhất hoàng chân linh vu sư, để loại bỏ lệ khí của các vu sư thượng cổ còn có việc thủ tiêu hắc vu sư. Cũng gần như vậy đi. Cách Lâm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mili không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực hắn cũng không nói thêm gì nữa. hai người tự hồ đều đang hồi tưởng lại chuyện xưa của mình. Hồi lâu sau, Milly đột nhiên cắn chặt vai Cách Lâm. Trong tiếng kêu đau hiếp của hắn, một lúc lâu sau, Milly mới buông miệng, không còn động đậy. Sau cơn đau, Cách Lâm cảm thấy trên vai ướt át, từng giọt chảy xuống, không khỏi kinh ngạc hỏi, sao thế? Xem ra chàng rất đau, đây không phải là mơ chứ? Milly tra hỏi, khiến Cách Lâm bật cười khúc khích, đồ ngốc, dĩ nhiên không phải là mơ. Vết ướt trên vai vẫn chưa ngừng lại, Milly ôm thật chặt lấy Cách Lâm, để hai người hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Phát giác Milly có điều khác thường, Cách Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi nàng. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Milly chậm rãi nói, nếu cứ như vậy mãi, thì tốt biết bao. Cách Lâm không nói gì, chỉ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Milly, chờ đợi nàng tiếp tục. Cách Lâm, chàng còn nhớ ta đưa cho chàng tấm khăn tay phong ấn tọa độ của bác Hồng Nghe Duy Hy trong thế giới vật chất năng lượng, là lúc nào không? Cách Lâm nghĩ ngợi, bình tĩnh nói, lúc chiến tranh giành tư cách thánh tháp, khi đó nàng vì cứu Minna, đã đưa cho ta tọa độ ghi lại tiểu bác trong thế giới vật chất năng lượng. Không sai, chàng còn nhớ. Giọng Minna trầm thấp, chậm rãi nói, lúc ấy sở dĩ đưa tiểu bác cho chàng, thực ra là vì bí mật thật sự của nó chính là một lời nguyền vận mệnh. Ách! Nghe được đáp án này, Cách Lâm kinh ngạc giật mình, thật không ngờ lại là như vậy. Lời nguyền gì? Theo câu hỏi của Cách Lâm, Milly giải thích, thật ra, tiểu bác là vật thứ ba của vận mệnh sau mệnh vận chi thư và trượng phép đòn bẩy vận mệnh của Antonio. Mà căn cứ đáp án phụ thân ta có được, lời nguyền của vật vận mệnh này khiến người mang nó vĩnh viễn ở trong cảnh lang bạc kỳ hồ, khổ tâm trí, lao gân cốt, đói da thịt, dòng dõi đoạn tuyệt, dằn vặt đến chết. Cách Lâm trợn mắt há mồm, không ngờ tiểu bác lại mang theo một lời nguyền như vậy. Tiểu bác là lời nguyền. Nhớ lại tiểu bác kiêu ngạo bất tuân lúc trước, nếu không phải là bạn đồng hành linh hồn, mình đơn giản hận không thể bóp chết nó, coi nó như chó con mà huấn luyện. Nhiều năm qua, nó phản phất như một đứa trẻ vĩnh viễn không lớn. Mình thay đổi nó, đồng thời nó cũng thay đổi mình, từ ghét bỏ nhau đến quen thuộc, thích ứng với nhau. Nhiều năm trôi qua, Cách Lâm cũng hiểu rằng những kinh nghiệm trong quá khứ đó chỉ là giai đoạn khai sáng của cuộc đời mà thôi, nguyên nhân không quan trọng, quá trình mới là quan trọng nhất. Như vậy, nếu là lời nguyền, tại sao nàng còn muốn giữ tấm khăn tay đó bên người, lại còn đưa cho ta? Bởi vì theo di ngôn của Antonio, chỉ cần có thể chịu đựng được lời nguyền này, liền có thể hóa lời nguyền thành sức mạnh. Đồng thời, trên người tiểu bác mang theo bí mật về nguyên điểm sáng thế của vô tận thế giới và sự tân sinh ở vĩ độ cao hơn. A à, thân thể Cách Lâm cứng đờ, khó có thể tin. Nguyên điểm sáng thế của vô tận thế giới và bí mật tân sinh ở vĩ độ cao hơn, nàng chắc chứ? Giọng Cách Lâm hơi lớn, nhưng Milly chỉ ôm chặt lấy hắn, kiên định nói, ta chắc chắn. Căn cứ nghiên cứu huyền bí thời không của Antonio, vĩ độ thấp chính là do ảnh hưởng của vĩ độ cao tạo ra. Nói cách khác, mặc dù quy tắc giữa chúng hoàn toàn khác biệt, nhưng trong vĩ độ thấp tất nhiên ẩn chứa hình bóng của vĩ độ cao. Hít sâu một hơi, Milly nói, mặc dù không rõ có ý nghĩa gì, nhưng căn cứ di ngôn của Antonio, vô tận thế giới duy độ của chúng ta chính là từ trong khoảng cách duy độ tách ra. Khoảng cách duy độ vô cùng lớn, vô tận bao la, là nơi hội tụ sức tưởng tượng của tất cả sinh vật duy độ. Khi tiếp xúc với tưởng tượng của người khác, một phần ý thức của mình sẽ bị những ý thức này thay thế, cho nên khi sử dụng lực khoảng cách duy độ mới có thể quên lãng. Mà đặc điểm quy tắc khoảng cách duy độ chủ yếu ảnh hưởng đến vô tận thế giới là đảo ngược. Đảo ngược. Cách Lâm nghĩ về rất nhiều quy tắc khoảng cách duy độ mình đã tiếp xúc, dường như đều có chút khác thường, các nhân vật quả thực bị đảo ngược. Nhưng theo sự bất thường của tiểu bác, những nhân vật này dường như lại bắt đầu dần dần khôi phục, không còn đảo ngược nữa. Như vậy, nói cách khác, quy tắc của vô tận thế giới duy độ chính là hình chiếu đảo ngược của duy độ cao hơn. Quy tắc cân bằng đối ứng với bất công, quy tắc phức tạp đối ứng với đơn điệu. Cách Lâm nhíu mày, tiếp tục hỏi, như vậy, bí mật trùng sinh ở vĩ độ cao hơn là gì? Là ý thức. Milly nói, ý thức là thứ ngoan cố nhất trên đời này. Chỉ cần công nhận nó, cho dù là ý thức nhỏ bé đến đâu, cũng có thể thông qua quy tắc sức tưởng tượng của khoảng cách duy độ mà sinh ra vô hạn khả năng. Chàng càng muốn quên nó đi, càng đại biểu chàng để ý đến nó lại càng ngoan cố. Mà chàng không để ý đến nó sẽ biến thành tiềm thức. Xuất hiện trong lúc chàng không để ý, thân thể huyết nhục thậm chí linh hồn cũng có thể là hư giả, đều có thể từ hư không tạo nên, nhưng ý thức đặc biệt của chúng ta lại là căn cơ sinh mệnh, là cơ sở của tất cả. Hù! Nói một hơi dài như vậy, Milly nuốt nước bọt, làm rõ mạch suy nghĩ cuối cùng cho bí mật kinh thiên mà mình sắp tiết lộ. Ý thức của chúng ta, ban đầu hỗn độn mông lung, nhưng theo trải nghiệm tăng lên, tự nhận thức không ngừng tăng cường, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ như chàng, có phải khi đối mặt với những ý thức ở vĩ độ cao hơn đó, cũng có một cảm giác nhỏ bé không? Cách Lâm gật đầu, đúng vậy. Bởi vì so với bọn họ, Chúng ta chỉ là một hạt cát, là một hạt cát bình thường trong vô số duy độ mà họ tiếp xúc. Nhưng, cho dù là một hạt cát, nếu bị họ nhận biết, trở thành một tia tiềm thức nhỏ bé của họ, cũng cuối cùng sẽ diễn sinh ra vô hạn khả năng, thông qua việc ảnh hưởng đến tư duy tiềm thức của họ, tiến tới ảnh hưởng đến phán đoán của họ, từ đó khiến quỹ đạo sinh mệnh của họ có thể vì thế mà phát sinh một số thay đổi. Những sinh vật cấp 9 đó cũng coi như vì vậy mà hoàn thành một loại trùng sinh khác. Cách Lâm không khỏi hỏi, những điều này ta cũng từng nghĩ qua, nhưng có quan hệ gì với tiểu bác? Bác Hồng Nghe Duy Hy, thực ra là ý thức hoàn chỉnh của một sinh vật vĩ độ cao hơn bị trói buộc tại duy độ này. Milly nói ra lời kinh người. Nói cách khác, ai có được nó, người đó liền có khả năng thay thế nó, trùng sinh ở vĩ độ cao hơn. Chỉ có những sinh vật vĩ độ cao hơn tự nguyện kết thúc ý thức của bản thân, chúng ta mới có cơ hội thay thế hắn, hoàn thành việc. Trùng sinh ở duy độ cao hơn, trở thành một sinh mệnh thể vĩ độ cao hoàn chỉnh. Về phần tại sao tiểu bác lại ở duy độ này, chàng chỉ có thể hỏi tiểu bác. Bây giờ nó cũng đã bị một số kích thích, ý thức chân chính đã thức tỉnh, đang ở nơi sâu nhất của khoảng cách duy độ, điểm giao thoa giữa vô tận thế giới duy độ và vĩ độ cao hơn. Trong bụng tiểu bác, ba điều kiện để hoàn thành trùng sinh ở vĩ độ cao hơn, một sinh vật vĩ độ cao hơn tự nguyện kết thúc ý thức của bản thân, được đối phương tán thành, trở thành sinh vật thay thế ý thức cuối cùng của nó. Tiểu bác là một sinh vật vĩ độ cao hơn như vậy sao, tự muốn kết thúc bản thân. Đột nhiên, Cách Lâm hỏi, vậy, phụ thân của nàng, làm thế nào có được truyền thừa của Antonio? Milly trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra chàng có thể không tin, phụ thân ta phát hiện truyền thừa của Antonio, chỉ là trong một sơn động nhỏ không đáng chú ý, sững sờ một chút, Cách Lâm bình tĩnh nói, ta tin. 70 năm sau, Tam Đại Vu Sư Chi Vương Andersimo, đầu đội mặt nạ chân lý, mình khoác bào biểu tượng, tay cầm trượng phép cân bằng chân lý và chân lý chi thư, không nỡ nhìn người đàn ông trước mặt, vị đạo sư vừa là thầy vừa là cha đã dạy bảo hắn con đường vu sư, tam sắc quang mâu đẫm lệ. Bây giờ thế giới vu sư đang ở thời kỳ khai phá mở rộng, Andersimo có thể được chọn làm vu sư chi vương thế hệ mới, ngoài quy tắc đại phá diệt vô song của bản thân, tri thức nguyên tử truyền thừa từ Cách Lâm, còn là vì với tư cách là người nổi bật của thế hệ vu sư mới, được các vu sư thế hệ mới ký thác hy vọng. Sau khi nói vài lời tâm tình cuối cùng với Milly, Cách Lâm ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trên trời một chút. Phù văn vu sư trên người hắn đang không ngừng bốc hơi, để đối kháng, cưỡng ép dừng lại trong vô tận thế giới duy độ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.